Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Inai Lobby. Bao gồm Vivi ở bên trong đoàn kịch, mọi người không sai biệt lắm đều là cái này ý tưởng. Không như vậy tưởng cũng không được. Đoàn kịch diễn viên đều là người thường. Bọn họ cũng sẽ không sáu thức. Cào, càng sẽ không khí phách. Tưởng phản kháng trước muốn hỏi một chút Gunner Bass trung giáo họng súng đáp ứng không đáp ứng, bốn con. Thuyền thẳng tắp mà xử hướng Inai Lobby, Smoker cùng Vivi nói qua. Hắn là bởi vì lốc chấn Haosoku Haki sự kiện phát sinh sau. Ở mấy cái hiểm nghi người ảnh chụp đối lập, lúc này mới phát hiện Vivi thân phận thật sự. Nói cách khác, nàng chỉ cần không chỉ ý đi làm nổi bật, liền không quá sẽ bại lộ thân phận thật sự. Bất quá Vivi cũng không dám đánh cuộc Inai Lobby bên này không ai nhận thức chính mình ở đoàn kịch. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đem màu thủy lam áo choàng phát chát thành đơn đuôi ngựa. Đồng thời mang khoan biên mắt kính. Ngày thường bôi thâm sắc điệu son môi, vòng cổ, hoa tai, nhẫn đều cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Ngay cả vịt caru bên kia đều thay đổi đỉnh đầu mũ ngư dân. Nàng tự nhận lần này khẳng định sẽ không lại lộ ra sơ hở. Nàng như vậy công chúa. Ở phạm vi thế giới không có 1000 cũng có 800. Lại lần nữa bị nhận ra tới tỷ lệ cực thấp. Cho dù nhận ra tới cũng không có việc gì. Công chúa giấu giếm thân phận tham gia đoàn kịch. Này có thể có tội gì? Vì vậy thực thản nhiên mà đi theo cùng nhau đi tới Inai Lobby. Này đó đều là nhân chứng. Bên kia chính là vật chứng. Gunner Bass trung giáo một chút thuyền liền phi thường sinh động. Hắn quyết định đối Randorup tiến hành thẩm phán. Vậy khẳng định không phải lâm thời này lòng tham. Xem hắn thỉnh thoảng cùng Inai Lobby tiếp thu phạm nhân quan viên tiến hành ánh mắt giao lưu liền biết, gia hỏa này tuyệt đối là chủ mưu đã lâu. Hơn nữa, đã đem mấy cái mấu chốt phân đoạn đều đả thông, đem phạm nhân mang xuống dưới. Gunner Bass trung giáo trên mặt vui mừng đều mau che lấp không được. Hắn dùng sức phất tay. Hai cái hải quân binh lính liền giá Randorup, đi bước một đi xuống thuyền, lão nhân không phải ác ma trái cây năng lực giả. Thoạt nhìn cũng sẽ không dùng khí phách, tuổi trẻ thời điểm thân thể tố chất cũng chỉ là người bình thường. Hiện tại tuổi già sức yếu, năm đó sức chiến đấu có thể dư lại tam thành tựu không tồi. Nhưng hải quân binh lính vẫn là cho hắn mang lên toàn bộ xiềng xích. Rõ ràng là coi như trọng phạm tới đối đãi, xiềng xích quá nhiều. Lão nhân đi được có điểm chậm. Một đống hắc âu phục hắc cà vạt sơ mi trắng Inai Lobby nhân viên công tác liền bắt đầu thúc. Dục Gunner Bass trung giáo đứng ở không xa không gần địa phương nhìn. Hắn tựa hồ phi thường thưởng thức lão cấp trên bị hình người heo chó giống nhau đối đãi một màn này. Khóe miệng tươi cười đã tới rồi không chút nào che giấu nông nỗi, nhanh lên đi. Ta chỉ nói một lần, cúi đầu, Inai Lobby chính phủ nhân viên cực kỳ ngang ngược, không riêng xô đẩy Randorup, ngay cả đối đãi Vivi bọn họ này đó chứng nhân cũng như là ở đối đãi phạm nhân giống nhau thô. Bảo, Randorup không phải Nikon, Robin cái loại này trọng phạm, Gunner Bass trung giáo cũng so ra kém CP9 Rob Lucci. Lần này thẩm phán quá trình căn bản là không thể gặp quang. Không cần tuyên truyền, không cần đưa tin, thậm chí không thể bị quá nhiều hải quân binh lính biết được. Bọn họ cũng không có đi cửa chính, mà là đem cửa hông mở ra. Đoàn người từ cửa hông tiến vào Inai Lobby trước đảo, đi qua đại môn. Cho dù là Vivi đều nhịn không được kinh ngạc một chút, liền thấy Inai Lobby chủ đảo phiêu phù ở mặt biển thượng, trừ bỏ đi thông trước đảo cửa chính con đường này ngoại. Bốn phía nước biển như là bị nào đó sức mạnh to lớn dọc theo tiểu đảo bên cạnh trình hoàn trạng. Đồng thời chém đứt nước biển thác nước giống nhau. Bị ngăn cách ở đảo nhỏ ngoại. Lúc sau bị trọng lực kéo túm trị hướng phía dưới to lớn hải động. Vivi chỉ là tùy ý mà thoáng nhìn. Liền cảm thấy chính mình tầm mắt phảng phất bị hải trong động hắc ám hấp thu. Cái này ở vào Inai Lobby phía dưới hải động sâu không thấy đáy. Nàng nhìn về phía hải động, mặc danh mà cảm thấy có điểm hoảng hốt, thật sự là hải động quá sâu, quá mờ, đây là gì a? Nàng hiện tại có một loại ngóng nhìn vực sâu. Vực sâu cũng ở ngóng nhìn chính mình, ảo giác, nàng cảm thấy chính mình địa lý tri thức hoàn toàn không đủ dùng. Nơi này là thiên nhiên hình thành đặc thù địa mạo, vẫn là nhân vi làm ra tới. Này đó nước biển một khắc không ngừng đi xuống lạc, cuối cùng đều rơi xuống đi đâu vậy? Tổng sẽ không dưới chân tinh cầu là rỗng ruột đi. Rõ ràng là một tòa tiểu đảo. Nhưng hôm nay Inai Lobby chung quanh nước biển đều rơi vào phía dưới hải động. Trừ bỏ đi thông trước đảo cửa chính này đại đạo, Inai Lobby chủ đảo cơ bản liền có thể tính làm là huyền phù ở thật lớn hải động phía trên, bên tai. Tất cả đều là nước biển ồn ào náo động. Cho dù là Vivi, nàng cũng nghe không đến trừ bỏ nước biển ngoại còn lại thanh âm. Này tòa đảo cùng Golden Lion phù không đảo hoàn toàn bất đồng. Phù không đảo sẽ hoài niệm biển rộng, sẽ đối Golden Lion hành vi tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng nơi này, Vivi không có cảm nhận được một tia cảm xúc. Thật giống như này tòa đảo đã chết giống nhau, cho dù hôm nay thẩm phán cũng không quan trọng. Inai Lobby vẫn là dựa theo trăm ngàn năm tới quy củ. Bên trái đứng hắc Âu phục sơ mi trắng chính phủ binh lính. Phía bên phải đứng hải quân. Randorup bị áp đi ở trung gian. Gunnerbass trung giáo cái này khởi tố giả. Vivi bọn họ một đống lớn chứng nhân đi ở mặt sau, Inai Lobby bên trong như là một trấn nhỏ. Nơi này hàng năm đóng quân vượt qua 10.000 người tinh nhuệ bộ đội. Chính là vì đề phòng những cái đó vũ lực cường đại hải tặc tới nháo sự, Randorup loại này tiểu án tử. Khẳng định sẽ không kinh động đóng quân. Bọn họ đi bộ hơn 20 phút, đi tới chủ đảo cửa chính trước. Cũng chính là đạo thứ hai đại môn chỗ, đại môn bên bóng ma có hai cái thật lớn thân ảnh chính dựa ở góc tường ngủ, Vivi nhìn hai mắt. Đây là nàng dùng để lừa dối thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy kia hai cái tuổi trẻ người khổng lồ. Hai người rời đi người khổng lồ vương quốc tới tìm thanh quỷ. Xích quỷ, kết quả bị thế giới chính phủ lừa dối. Thủ vệ trăm năm, chuyện này cho nàng cực đại thao tác không gian. Nàng thiếu giúp đỡ, thực thiếu cái loại này, tựa như nàng xuyên qua bắt đầu liền bắt đầu tự hỏi như vậy. Xa cả xấu tưởng dùng võ lực cùng quỷ kế cường đoạt nàng quốc gia. Là trước mắt địch nhân, đem xa cả xấu xóa sạch liền an toàn sao? Sai, lúc ấy tình thế ngược lại càng nguy hiểm, bị im thao tác thế giới chính phủ mới là nàng trường kỳ. Địch nhân. Cái này địch nhân nàng ở trước mặt thật sự nhìn không tới nửa điểm chiến thắng hy vọng. Nàng yêu cầu mượn dùng xa cá sấu che lấp. Âm thầm lớn mạnh chính mình, phàm là có thể ghê tởm xa cá sấu sự. Phàm là có thể cấp thế giới chính phủ ngột ngạt sự. Nàng đều nguyện ý làm. Nếu có thể làm này hai người cùng nhau ngột ngạt. Vậy càng tốt, thế giới chính phủ có thể lừa dối. Chính mình liền không thể lừa dối sao? Huống chi chính mình không phải lừa dối, là nói ra tình hình thực tế mà thôi. Vivi ánh mắt đang ngủ người khổng lồ trên người nhiều dừng lại vài giây. Lúc sau dịch khai tầm mắt, hiện tại người nhiều mắt tạp. Nàng chuẩn bị một hồi lại lưu lại đây cùng này hai cái người khổng lồ tâm sự. Inai Lobby tòa án nội. Có thẩm phán cùng bồi thẩm viên. Tòa án hàng năm duy trì 007 thức công tác hình thức. Nguyên nhân chủ yếu chính là yêu cầu thẩm phán phạm nhân quá nhiều. Lúc này cũng không ngoại lệ, Gunnerbass trung giáo ở bên ngoài uy phong hiển hách. Ở chỗ này hắn cũng chỉ là một cái tép diêu. Cắm đội sự cũng không dám làm. Một khi hắn nhiễu loạn Inai Lobby thẩm phán lưu trình. Nhân ra một giây đem hắn đánh thành tội phạm. Hải quân bản bộ trung giáo ở chỗ này thì đều không phải Inai Lobby nhân viên công tác đem án kiện. Hồ sơ đại khái xem một lần, đóng dấu ký tên, cho bọn hắn lập tự hào, giao đãi một tiếng làm mọi người chờ mở phiên tòa, lúc sau liền lo chính mình đi rồi. Hết chương.